Chương 4. 1668 ngươi còn muốn diễn tới khi nào? Đứng núi chịu sào chính là bị trói tại phía trước nhất một đại phu nhân, cùng với 5 phòng hoa phu nhân, 4 phòng ngũ cô nương một nhu chăn mấy vị một gia trực hệ nữ quyến. Một thanh nhã sắc mặt có chút trắng bệch nhìn qua hình dung chật vật một cảnh phong. Mới một màn kia, rất hiển nhiên nàng đều là nhìn ở trong mắt. Lúc này nàng trong mắt mang theo nước mắt, chính vô cùng u oán nhìn qua trượng phu của mình, hình như là phi thường đau lòng biến hóa của hắn, nước mắt một giọt, im hơi lặng tiếng trôi xuống dưới. Lão gia tử, cứu chúng ta a, lão gia tử. Một đám khóc sướt mướt nữ tử, bị thiên vận các đệ tử áp lấy, nhao nhao phát ra cầu xin tha thứ tiếng gào. Một lão phu người sắc mặt hơi đổi một chút. Từ xảy ra chuyện sau, nàng liền bị lão gia tử người cho bảo vệ. Lúc ấy bọn họ đã từng phái người đi nội trạch tìm kiếm những nhà khách quyến. Chỉ là một gia mỗi phòng tại toàn bộ Đông Nguyệt núi rừng bên trong, ở được đều là xa xôi, trong lúc nhất thời cũng thực không thể thông chi đến sở hữu nữ quyến đều rời đi. Một lão phu nhân chỉ là dẫn người cứu được một phần trong đó, còn lại những thứ này, không nghĩ tới thế mà đều bị đối phương cho nắm đi. Nhìn thấy những thứ này nguyên bản nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong, không có chút nào tu vi nũng nịu các cháu gái, bây giờ đều rơi vào địch nhân thủ. Một lao trong lòng phu nhân giống như đang dị máu, vành mắt đều đi theo đỏ lên. Các ngươi đến cùng muốn làm gì lão phu nhân, ngài là cái minh ly người. Đâm vi cười hì hì nói, mục đích của chúng ta chuyến này, trước kia phía trước liền nói qua cho các ngươi nha giao ra trong từ đường phụ lục tàn quyển, chúng ta có thể cân nhờ ở cờ thả người. Thực ra chúng ta quả thực không muốn cùng một gia la địch đâu. Một lao phu nhân cười lạnh một tiếng, chưa lên tiếng. Liền nghe ngũ cô nương Mộc Nhu chăn lạnh giọng nói, ra ra, phụ thân, không cần vì ta làm ra cái gì có nhục Mộc gia sự tình. Chết có cái gì tốt e ngại. Mộc Nhu chăn lạnh giọng nói, bất quá chỉ là ba còn chưa có nói xong, trên mặt liền trùng trùng bị đánh một cái. Mộc Nhu chăn phụ thân, lão tứ một cảnh tiêu ánh mắt, lập tức liền đỏ lên, các ngươi chơi cái gì Mộc thanh nhã có chút khóc nức nở một tiếng, dương dương nhìn về phía Mộc lão phu nhân nói, mẫu thân. Không cần cho chúng ta lo lắng. Mục gia phù lục tàn quyển không thể giao ra, mục gia tôn nghiêm cu nở dê không thể mất đi chúng ta có thể vì mục gia mà chết, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Ba lần này bắt lấy những thứ này, nữ quyến thiên vận đệ tử càng thêm tức giận. Một người trong đó trực tiếp đấu mục thanh nhã một bạt thai không nói, thậm chí còn xoẹt một chút đưa nàng trên vai quần áo cho xé mở. Chúng ta ngược lại là muốn nhìn. Mộc gia người miệng đến cùng cứng đến bao nhiêu như thế ra miệng thịt trắng một cái phu nhân, à, thưởng cho đám huynh đệ chúng ta, cũng thật là kỳ quái ngượng ngùng đâu ha ha ha ha ha theo từng tiếng âm dương quái khí cười tiếng vang lên, một thanh nhã nước mắt từng khỏa rơi xuống đi, nhưng nàng vẫn là môi mím thật chặt khỏe môi, làm ra một bộ kiên cường bất khuất bộ dáng, rủ xuống đầu gắt gao không muốn lên tiếng. Thanh nhã, một lao phu nhân lúc này liền tâm mềm nhũn ra. Thanh nhã đứa nhỏ này, qua nhiều năm như vậy vì bọn họ Mộc gia cẩn thận, quản lý gia tộc công việc vật từ trên xuống dưới đều quản lý được thỏa thỏa thiếp thiếp. Như thế cái ôn nhu thiện lương hảo hải tử, nàng sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn xem nàng như thế chịu ủy khuất đâu. Tiêu Mục đột nhiên bật cười một tiếng, ngươi còn muốn diễn tới khi nào mỗi ngày diễn kịch, lừa gạt này lừa gạt cái kia, lừa gạt nhiều năm như vậy, lừa gạt nhiều người như vậy, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, dạng này sống. Sống được có mệt hay không ngày mai gặp.